Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2379. Chương 2379. Phóng xạ ảnh hưởng. Thừa dịp triển lãm xe nhiệt độ chưa tiêu, Nam Loan kết hợp lại chuẩn bị ở sao sau 2 tháng cũng đẩy ra mình xe mới. Nguyên bản Vạn Phong là hy vọng cầm những thứ này xe mới phát bán ra chán, miễn được giết lẫn nhau. Nhưng là triển lãm xe cũng không phải là Nam Loan kết hợp lại một mình được lợi. Những thứ khác xe mong đợi cũng có hoa hồng. Những cái kia hùn vốn xí nghiệp cũng là đều có xe mới đưa ra thị trường. Nhất là lên khí đại chúng Polo và lên khí thông dụng thi đấu Euro. Đòn ruột 1, 4L1, 5L. Cái này thì và Nam Loan kết hợp lại xe hình thành trực diện cạnh tranh. Nếu đối mặt cái tình huống này, vậy thì không bằng cầm toàn bộ phát ra ngoài tiến hành thị trường hỗn chiến. Xem thấy để ai là sau cùng người được lợi. Cái ý nghĩ này xuất hiện thời điểm Vạn Phong cũng là đầu óc nóng lên. Nhưng là làm hắn chợt nhớ tới ngày 11 tháng 9 cuộc sống đặc thù này. Giống như bị ngay đầu tưới một thùng nước lạnh, đầu óc lập tức liền tĩnh táo lại. Mặc dù ngày 11 tháng 9 sự tình phát sinh cách TQ 108.000 dặm, nhưng là nó đối với toàn cầu tạo thành kinh tế ảnh hưởng vẫn là to lớn. TQ cũng là được phóng xạ ảnh hưởng, còn như nó sẽ đối với xe hơi tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Vạn Phong cũng nói không biết, đời trước năm 2001, hắn vẫn còn ở thuê VCD CD, chơi khắc ghi cơ hội đâu. Đối với 11 tháng 9 đối với xe hơi thị trường sinh ra ảnh hưởng nhận thức không lớn. Nguyên nhân chính là không có tham khảo vật. Hắn mới không biết lần này chuyện kiện sẽ có ảnh hưởng gì. Vì để đạt được an toàn, hắn cho rằng thời kỳ này vẫn là bảo thủ một chút tốt. Không thể ở thời kỳ này đem xe cũng thả ra ngoài. Nếu như kinh tế một khi uể oải sẽ tạo thành sản phẩm chất chứa. Vì vậy, Vạn Phong quả quyết chậm trễ kiểu mới đỉnh cao đưa ra thị trường ngày tháng. Quyết định đem nó đẩy tới năm đó mùa đông. Xem tình thế như thế nào. Trường thành dân sự xe bởi vì có đầy đủ đơn đặt hàng, không ảnh hưởng nó đưa ra thị trường. Còn như công vụ xe phương diện thì không có gì lo lắng. Chính là bởi vì chuyện kiện phát sinh chính phủ chậm lại mua vậy không ảnh hưởng tập đoàn Nam Loan. Sản xuất kế hoạch kết hợp lại phương diện, Thành Nam xe hơi và Thiên Nam xe hơi đều là di chuyển kiểu xe. Nguyên vốn là có khổng lồ xã hội cơ sở, 11 tháng 9 đối với bọn chúng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Không chế nãy chúng đưa ra thị trường, còn như Quảng Loan xe mới cái này muốn xem Quế Hoa đường ý. Muốn không muốn cầm tin tức này hướng quân đội tiết lộ một chút. Nhưng nói thế nào? Liền nói mình làm mộng mộng đến nước Mỹ trung tâm thương mại thế giới một bị máy bay đụng sụp. Đây không phải là chuyện nghìn lẻ một đêm sao? Cái này là thật không có cách nào nói. Vẫn là được rồi. Dù sao sự kiện lần này hậu quả là nước Mỹ đối với Trung Đông bắt đầu điểm chính chiếu cố. Ngược lại không có ở đây tới giám thị TQ. Đối với TQ mà nói là một chuyện tốt mà. Nếu là chuyện tốt hắn vậy cũng không chuẩn bị nhúng vào. Để cho người Mỹ đi đối phó Bin Laden đi đi. Quản Đại Hải mang thử đoàn xe tại 20 tháng 8 đi đường mệt nhọc trở về. Lần này mới trường thành 10.000 cây số sức chịu đựng khảo sát diễn ra gần 3 tháng. So đặt trước thời gian nói trước 10 ngày trở về. Hắn bề ngoài là mệt mỏi, nhưng là tinh thần nhưng là phấn khởi. Vạn Tổng, ta phát hiện xe của chúng ta là vượt tạo càng tốt. Thật, Vạn Phong bị hàng này những lời này làm cười. Người cái này không nói nhảm sao? Vượt tạo vượt nạo vậy không thành chày gỗ. Thật chứ, cái món này trường thành động lực. Ta cảm thấy mở nó đi tham gia sân xe thi đấu cũng có thể lấy được thành tích tốt. Âu, người đối với đua xe còn có hứng thú. Vạn Phong vốn là chuẩn bị cùng hàng này tham khảo một chút đua xe vấn đề. Không nghĩ tới hắn ngược lại là nói ra trước. Làm một tài xế, đối với đua xe cảm thấy hứng thú không phải rất bình thường sao? Vậy để cho ngươi đi mở Việt Dã, đua xe tham gia sân Việt Dã thi đấu như thế nào? Quản Đại Hải ánh mắt quét xem tiếp thông nguồn điện bóng đèn như nhau. Thật, chợt lại vẻ mặt như đưa đám. Nhưng mà quốc gia chúng ta bây giờ cũng không có chuyên nghiệp thi đấu nha. Nhất định sẽ có, đừng nóng. Ta phỏng đoán sẽ không vượt qua 3 năm quốc gia chúng ta nhất định sẽ có mình xe hơi Việt Dã thi đấu. Xem chúng ta lớn như vậy, quốc gia lớn như vậy thị trường không có xe mình thi đấu cái này giống như. Nói sao, ta cũng cho là như vậy. Chẳng lẽ Vạn Tổng ngươi muốn tổ chức xe thi đấu? Ta muốn tổ chức đoàn xe, nhưng xe thi đấu cũng được đi. Không vậy tư cách, trừ phi tổ chức dưới đất xe thi đấu. Xem tránh quy xe thi đấu vậy phải là quốc gia khí liên ra mặt mới có thể tổ chức. Người nếu muốn tổ chức cũng và khí liên liên hiệp. Vạn Phong bây giờ cũng không vậy tâm tư. Nếu như khí liên muốn làm chủ hắn ra cái tài trợ cái này không là vấn đề. Nhưng để cho hắn đơn độc tổ chức hắn có thể không có chuẩn bị đi đòi vậy phiền toái. Quản Đại Hải ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn Tổng, người thật muốn tổ chức đoàn xe. Dĩ nhiên, ta đã tay bắt đầu tuyển người. Quảng cáo đều đem ra ngoài. Chiêu tay đua kỹ thuật viên huấn luyện viên và sau nhân viên tiếp ứng. Phỏng đoán sang năm đoàn xe liền có thể thành lập. Đến lúc đó người đảm nhiệm đoàn xe đội trưởng. Quá tốt, Quản Đại Hải thiếu chút nữa ba sườn sinh cánh bay lên. Là một cái tay đua xe là hắn trẻ tuổi lúc liền lập được mơ ước. Vốn là lấy là giấc mộng này muốn đời này cũng không thể thực hiện. Nhưng không nghĩ tới xe người đã trung niên trên trời lại bắt đầu hết nhân bánh. Đi ra ngoặt tiến hành sức chịu đựng khảo nghiệm mới trường thành toàn bộ tiến vào phân xưởng tiến. Hành một phương vị kiểm tra. Trải qua mấy ngày hệ thống kiểm tra. Lúc này xe mới kiểm tra thành tích vô cùng xuất sắc. 10.000 cây số xuống. Đúng xe trừ mặt ngoài có hư hại bên ngoài. Hết thảy cái khác hoàn hảo. Ba đại kiện không có một chút chảy dầu gì nước hiện tượng xuất hiện. Mỗi cái bộ kiện hoàn hảo bình thường. Mới trường thành có thể bỏ cho nhập sản xuất nhiều. 150.000 đài sản xuất tuyến ở 1 tháng 9 chính thức đưa vào sản xuất. Cung ứng chính phủ lái xe mới sản xuất sau đó. Chuẩn bị tiến vào dân sự thị trường trường thành vậy bắt đầu tiến hành chuẩn bị sau cùng. Lần đầu cung ứng thị trường xe là màu trắng và màu xám cho. Tương lai còn sẽ số ít sản xuất màu đỏ và màu xanh ra trời. Xe mặt ngoài vậy tiến hành lượng nhỏ sửa đổi. Chủ yếu là phóng đại trước mặt cách sách. Eo tuyến phong phú hơn có lưu tuyến. Nội bộ phối trí tăng lên tự động đổi tốc lựa chọn. Nhiều một tinh anh bản, chuẩn bị đẩy tới dân sự thị trường xe định giá là bản phổ thông 220.000 3.000. Tinh anh bản là 23 vị 8.000 2 cái giá. Ở Nam Loan xe hơi chuẩn bị ở 11 tháng 9 sau đẩy ra kiểu mới kiểu xe thời điểm. Hoa quang vậy không nhàn rỗi. Dựa theo thông lệ ở tháng 9 mới hoa quang điện thoại di động chính thức hạ tuyến tiến vào thị trường. Điện thoại di động kiểu mới tên là H3608. Hoa quang gần đây đẩy ra điện thoại di động theo thứ tự là 1688 và 2688. Nhưng cái này khoản điện thoại di động bị đặt tên là 3608 thuyết minh nó cũng không phải là một khoản chân chính trên ý nghĩa điện thoại di động mới. Nguyên nhân chính là vì thế cái món này điện thoại di động mới ở tính năng lên không có gì quá lớn. Điểm sáng, chỉ là tập hợp đã qua hoa quang điện thoại di động một ít sáng tạo cái mới mà thôi. Còn nữa nhiều một trượt nắp kiểu dáng. Nó duy nhất điểm sáng đại khái chính là chở hoa quang mình có smartphone hình thức ban đầu mới hệ. Thống Lam Quang. Cái này cuối cùng bị đặt tên là Lam Quang tự chủ hệ thống là đặc biệt là 3 gam hệ thống mà khai thác. Có thể nói đại biểu lúc ấy cường đại nhất điện thoại di động hệ điều hành. Cái món này nghiên cứu ra rất nhiều năm hệ điều hành ở lấy được rồi TDS CDCMN tiêu chuẩn sau đó. Lên mau đường xe,